Tu La Vũ Thần, chương 1845, Thần Bí Ám Điện. Góc truyện audio.com. Sở Phong, ngươi quả nhiên rất tự tin. Bất quá giới linh chi thuật dù sao cũng là giới linh chi thuật. Cho dù ngươi triệu hồi ra nhiều hơn nữa một phẩm võ đế cấp mãnh thú, cũng không thể nào là chúng ta đối thủ của ba người. Chúng ta thế nhưng tứ thiệt hai phẩm võ đế. Thấy Sở Phong thu hồi bí kỹ, một vị khác ám điện võ đế, lợi dụng vi Sở Phong là cần giới linh chi thuật đi đối phó bọn họ. Giới linh chi thuật, căn bản không cần, hôm nay ta hay dùng tự thân vũ lực, tới thu thập các ngươi ba cái. Thương lang lang, Sở Phong thoại âm rơi xuống, liền đem thiên tiên kiếm rút ra. Thiên tiên kiếm vừa ra, một cỗ hạo nhiên chính khí cũng là tùy theo mà hiện. Quanh quẩn tại Sở Phong xung quanh, cả người khí chất cũng thay đổi, giống như là một đời kiếm tiên lâm thế, khiến cho lòng người sinh vẻ kính sợ. Sở Phong, nghe nói ngươi có bốn phẩm chiến lực, đây là ưu thế của ngươi, nhưng ngươi cái này ưu thế, chỉ là tại bán đế cảnh đối chiến bán đế thời gian mới tồn tại. Đến võ đế cảnh, ngươi liền không có cái này ưu thế. Mọi người đều biết, tài cán vì trở thành võ đế người, đều có nghịch chiến ba phẩm chiến lực. Vị cuối cùng ám điện võ đế nói, ý của ngươi là, ta nghịch chiến bốn phẩm chiến lực cùng nghịch chiến ba phẩm chiến lực giống nhau. Nguyên do không có ưu thế. Sở Phong hỏi, ưu thế tự nhiên vẫn có, chỉ là đối mặt võ đế, ngươi tối đa chỉ có nghịch chiến một phẩm ưu thế. Nếu như thời khắc này dừng lại ở trước mặt các ngươi, là ba cái một phẩm võ đế, ngươi tự nhiên có ưu thế, có thể ba người chúng ta, thế nhưng ba vị thứ thiệt hai phẩm võ đế, ngươi cảm thấy ngươi có ưu thế, ám điện võ đế nói, có hay không ưu thế, thử xem chẳng phải sẽ biết. Sở Phong mỉm cười, mà sau đó một khắc, kia đầy là nụ cười trong mắt, bỗng nhiên hàn mang bắn ra bốn phía. Cùng lúc đó, trong tay thiên tiên kiếm đã hóa thành vạn đạo kiếm quang, đồng thời hướng kia ám điện ba vị võ đế công đi. Tới thật đúng lúc, ba vị ám điện võ đế nhao nhao hừ lạnh một tiếng, phóng xuất ra bàng bạc sát ý, liền chủ động đón, rầm rầm rầm rầm oanh. Trong khoảng thời gian ngắn, chói tai nổ vang chi âm vang vọng không ngừng, đao quang kiếm ảnh mọi nơi bay tán loạn. Sở Phong đã cùng kia ba vị giao chiến tại một chỗ. Thế nhưng Sở Phong bốn người vừa mới chiến thành một đoàn, Sở Phong liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bằng vào một tay ác liệt kiếm pháp, đánh kia ba vị ám điện võ đế, liên tục bại lui, chỉ có thể phòng thủ. Hảo, hảo là huyền diệu kiếm pháp, này kiếm pháp quả thực chưa từng thấy qua, xem ra Sở Phong đã lĩnh ngộ thiên tiên kiếm pháp tinh hoa. Mắt thấy Sở Phong lấy sức một mình, liền chế trụ ba vị ám điện võ đế, giới linh tiên nhân cũng là kinh thán không thôi. Sở Phong kiếm pháp là tại quá tinh diệu, quả thực có thể so với cấm kỵ võ kỹ. Chỉ là kiếm pháp này, liền đầy đủ kia ba vị ám điện võ đế chịu được. Ghê tởm, ta cũng không tin cái này tà, chiến đấu mới vừa bắt đầu, liền bị Sở Phong áp chế. Kia ba vị ám điện võ đế cũng là rất không cam tâm. Hét lớn một tiếng sau, từng đạo kim mang tùy ý mà ra, hóa thành tịch quyền thiên địa hôi sắc cơn lốc, hướng Sở Phong cuốn tới, là võ kỹ, hơn nữa còn là địa cấm võ kỹ. Đối mặt Sở Phong áp chế, bọn họ chỉ có thể thi triển ra địa cấm võ kỹ. Tới cùng Sở Phong đối kháng, bá bá bá, nhưng mà, Sở Phong thiên tiên kiếm, không chỉ có thiên biến vạn hóa, càng là bộc lộ phong mang, lại bằng vào một bà thiên tiên kiếm, liền phá khai rồi kia ba vị liên thủ phát động địa cấm võ kỹ. Ám điện, còn tưởng rằng bao nhiêu ghê gớm, làm nửa ngày, còn không bằng yêu giao vương tộc hai phẩm võ đế. Sở Phong trong lòng cười lạnh một tiếng, ngày đó đối chiến yêu giao vương tộc vị kia hai phẩm võ đế. Sở Phong nhiều ít vẫn có một điểm áp lực. Nhưng là đối mặt trước mắt ba vị, Sở Phong nhưng là không có áp lực chút nào, căn bản không dùng thi triển cấm kỵ võ kỹ, cũng không cần thi triển bí kỹ, chỉ là một bà thiên tiên kiếm, cũng đủ để đem đối phương áp chế gắt gao. Đương nhiên, mặc dù tại một phẩm võ đế cảnh giới, có thể Sở Phong hôm nay thực lực, cũng không phải lúc đầu có thể so với. Hắn đã từ từ thích ứng võ đế lực lượng, tự nhiên thực lực cũng liền càng cường. Phốc phốc phốc, bỗng nhiên trong lúc đó, Sở Phong kiếm pháp lại là biến đổi. Sau đó ba đạo huyết quang tự kia ba vị thân thể bay vụt ra. Ám điện kia ba vị võ đế, vùng đan điền đều là xuất hiện một cái hố máu, lại trực tiếp bị Sở Phong phế đi tu vi. Hỗn trướng, ta muốn xé xác ngươi. Cảm thụ được đan điền bị phá, tu vi chính tại cấp tốc trôi qua. Ám điện ba vị võ đế, đều là thẹn quá thành giận, lại liều mạng hướng Sở Phong nhào qua đây. Muốn lần gắng sức cuối cùng, tới cái cá chết lưới rách. Hừ, nhưng mà, Sở Phong chỉ là hừ lạnh một tiếng. Sau đó trong tay thiên tiên kiếm hoành không đảo qua, chỉ thấy một đạo hàn quang xẹt qua chân trời. Kia ba vị ám điện võ đế, nhao nhao bị chạm cắt thành hai đoạn, té ngã trên mặt đất, triệt để đánh mất cùng Sở Phong chống lại năng lực. Nói, ám điện đến tột cùng là lai lịch gì? Là người phương nào xây? Vì sao phải đối địch với ta? Sở Phong rơi xuống kia ba vị bên cạnh, kiếm chỉ ba người hỏi. Ha ha, ha ha, hoa ha ha ha ha. Ba người cùng cười to, cười đến rất là quỷ dị. Các ngươi tốt nhất như thực chất đưa tới, bằng không ta cho các ngươi sống không bằng chết. Sở Phong đang khi nói chuyện, đã dùng kết giới chi thuật, trói buộc ba người, bọn họ ngoại trừ có thể nói chuyện ở ngoài. Cái gì đều không làm được. Sở Phong, còn theo chúng ta chơi loại thủ đoạn này, ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường chúng ta ám điện. Nói cho ngươi biết đi, ám điện đúng là người ác mộng, ám điện muốn giết người, không thể sống được xuống dốc, ngươi cũng không ngoại lệ. Cầm đầu một vị ám điện võ đế, âm lãnh nói, bá, Sở Phong giơ tay lên một kiếm, trực tiếp đem vị kia cụ trảm mở ra tới. Muốn nhìn một chút mặt mũi thực của hắn, nhưng mà, đương vị kia có đủ chạm mở sau, hiện lên ở Sở Phong trước mặt, đúng là một chương hoàn toàn thay đổi, bị hủy qua mặt, đồng thời, này cho hủy có thể nói hoàn toàn, dù cho Sở Phong dùng thiên nhãn, cũng là vô pháp nhìn ra hắn bản tới con mắt. Sở Phong, ta nói rồi, ta ám điện đúng là người ác mộng, người điểm ấy diễn xiếc. Hay là thôi đi, vị kia cười lạnh một tiếng, sau đó chỉ nghe bành một tiếng, thân thể của hắn lại muốn nổ tung lên, bành, bành, theo sát phía sau, hai vị khác thân thể, cũng là muốn nổ tung lên, chết không thể chết lại, tại sao có thể như vậy? Thời khắc này, tả hữu thiên tôn chờ giới sư liên minh cao thủ, cũng là chạy tới, gương mặt giật mình, thể nội bị cắm vào nào đó loại tự bạo kết giới. Bọn họ chỉ cần muốn chết, ngay cả ta cũng ngăn không được. Sở Phong nói, đích thật là như vậy. Xem ra cái ám điện này, thật đúng là không phải chuyện đùa a. Suy cho cùng vũ chi thánh thổ. Có thể bố trí loại này kết giới người cũng không nhiều. Giới linh tiên nhân cũng là gật đầu. Giới linh đại nhân, ngài cũng biết này ám điện là lai lịch thế nào. Sở Phong hỏi, không rõ. Vũ chi thánh thổ cao nhân lánh đời quá nhiều, nhượng ta đi đoán, cũng không đoán ra được, ta chỉ biết ám điện hiện tại chính tại chiêu binh mãi mã. Đồng thời sự xuất hiện của bọn họ, tuyệt không phải ngẫu nhiên, ta luôn có một loại dự cảm bất tường, giới linh tiên nhân nói. Nghe được giới linh tiên nhân, Sở Phong cũng là rơi vào trầm mặc, hắn lại không phải là cùng giới linh tiên nhân giống nhau. Bởi vì hắn đồng dạng có một loại dự cảm bất tường. Vũ chi thánh thổ thế lực rất nhiều, nhưng công nhận cường nhất thế lực, chính là tam phủ tứ tộc chín thế lực cùng với viễn cổ tinh linh. Còn có mấy đại yêu thú tộc quần, mặc kệ những thế lực này làm sao tranh đấu, lại cũng không có diệt người thế lực, nhiều lắm dành cho một chút giáo huấn như vậy đủ rồi. Nhưng này ám điện vừa mới xuất hiện, chỉ vì giới sư liên minh không chịu đầu nhập vào bọn họ. Liền muốn diệt rớt giới sư liên minh, liền đó có thể thấy được, ám điện là một kẻ cỡ nào thủ đoạn độc ác thế lực. Như vậy thế lực xuất hiện ở vũ chi thánh thổ, chưa nói đối với Sở Phong, có lẽ nói đúng cả cái vũ chi thánh thổ tới nói. Đều không là một chuyện tốt. Hết phần 37. Cách chương.